Kiếm đạo độc thân, chương 3603, xếp hạng sau cùng thượng. Gocchuyenaudio.com. Không hề nghi ngờ, Sở Mộ Chiến bại bị giết. Sau khi sống lại, hắn lâm vào suy nghĩ. Thật là một người đáng sợ. Mỗi chiến một trận, bất luận thắng thua, đều sẽ biến thành đá kê chân, để cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Bên ngoài tiểu thế giới, Võ Cuồng Sinh thầm nghĩ. Hắn tự nhiên cũng tham dự thi đấu. Đáng tiếc, ở đợt thứ hai liền bị loại bỏ. Hắn từng cùng Sở Mộ chiến đấu qua, vốn tưởng rằng không sai biệt lắm. Hiện tại mới ý thức được, giữa hai người chênh lệch rất rõ ràng. Này để cho hắn cảm khái không thôi. Cuộc chiến thứ ba, là một nửa bước đại đế đỉnh phong quyết đấu một nửa bước đại đế đỉnh phong khác. Trận chiến thứ tư, là Tuyết Ngân Linh giao đấu một nửa bước đại đế vô địch. Tuy thực lực của Tuyết Ngân Linh cường đại, lại không phải đối thủ của nửa bước đại đế vô địch. Nhưng nàng đồng dạng Sở Mộ, toàn lực ra tay, thẳng đến chết trận. Trận chiến thứ năm, cũng là nửa bước đại đế đỉnh phong giao đấu nửa bước đại đế vô địch. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, nửa bước đại đế đỉnh phong không qua hai chiêu đã bị đánh chết. Năm chiến làm một vòng, sau khi chấm dứt, bắt đầu đợt thứ hai, vòng thứ nhất song phương chiến đấu qua, sẽ không gặp nhau lần nữa. Đợt thứ hai, đối thủ của Sở Mộ là một nửa bước đại đế đỉnh phong. Ngoại trừ nhân đạo chân bí ra, Sở Mộ toàn lực ra tay, kịch chiến một lát, chém giết đối phương ở dưới kiếm, đạt được trận đầu thắng lợi. Đối thủ của Tuyết Ngân Linh, vẫn là một nửa bước đại đế vô địch. Thua trận thứ hai, đợt thứ hai chấm dứt, Sở Mộ một thắng một thua, Tuyết Ngân Linh hai thua, nhưng không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Vòng thứ ba, đối thủ của Sở Mộ là một nửa bước đại đế vô địch. Bọn hắn xem qua một kiếm vô địch trước kia của Sở Mộ. Uy lực cường hoành, đủ để uy hiếp được bọn hắn, tự nhiên sẽ không để cho Sở Mộ thi triển ra, bởi vậy chủ động ra tay. Ở trong mấy chiêu liền đánh giết Sở Mộ, lại một lần tử vong. Sau khi phục sinh, Sở Mộ lý giải chuyển luân hồi kiếm thức càng thêm xâm nhập. Như thế nào luân hồi? Bốn mùa thay đổi liên tục, sinh tử luân chuyển, sống cùng chết luân chuyển liền tạo thành luân hồi. Tử vong, có thể mang đến cho người cảm ngộ rất sâu. Tân sinh, cũng giống như thế. Đương nhiên, ở đây tử vong cùng phục sinh không có thuần túy như vậy. Bởi vậy luôn thiếu một chút gì đó. Đối thủ vòng thứ ba của Tuyết Ngân Linh, là một nửa bước đại đế đỉnh phong. Sau một phen kịch chiến, Tuyết Ngân Linh chiến thắng, rốt cục lấy được một thắng. Nửa bước đại đế vô địch có 5 cái, nửa bước đại đế đỉnh phong có 5 cái, tổng số 10 cái. Này ý nghĩa, ở dưới tình huống bình thường, bất kỳ nửa bước đại đế đỉnh phong nào, ít nhất thất bại 5 trận. Tối đa, chỉ có thể thắng 4 trận. 4 trận là cao nhất trên lý luận, có khả năng chỉ thắng 3 trận 2 trận 1 trận, thậm chí 1 trận cũng không có. Vòng thứ tư bắt đầu, chiến đấu tiếp tục, vòng này, đối thủ của Sở Mộ là một nửa bước đại đế đỉnh phong. Thực lực cường hoành, nhưng dưới kịch chiến, Sở Mộ dùng chuyển luân hồi kiếm thức thôi động kiếm nhị. Một kiếm đánh chết, đạt được 2 trận thắng. Đối thủ của Tuyết Ngân Linh là một nửa bước đại đế đỉnh phong. Thủ thắng, đạt được 2 trận thắng, có chiến đấu, chỉ là ở trong thời gian ngắn liền phân ra thắng bại. Mà có chiến đấu, tối thiểu phải đánh nửa canh giờ. Đối với Sở Mộ mà nói, người khác chiến đấu, tự nhiên là đánh càng lâu càng tốt, bởi vì hắn có thể ở trong tiểu thế giới này thời gian dài hơn. Vòng thứ tư chấm dứt. Vòng thứ năm bắt đầu, chỉ là vòng này, đối thủ của Sở Mộ lại là nửa bước đại đế vô địch. Tự nhiên, hắn toàn lực ra tay vẫn bị đánh bại, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng rồi. Ba thua hai thắng, không bao lâu, Tuyết Ngân Linh cũng bị chọn chung chiến đấu. Đồng dạng Sở Mộ, ba thua hai thắng, vòng thứ sáu, Sở Mộ ba thua ba thắng, Tuyết Ngân Linh bốn thua hai thắng, vòng thứ bảy. Sở Mộ 4 thua 3 thắng, Tuyết Ngân Linh 4 thua 3 thắng. Vòng thứ 8, Sở Mộ không thể tránh khỏi đụng với Tuyết Ngân Linh, 10 người bài vị chiến, bất luận ai cũng phải gặp gỡ 9 người khác chiến một trận. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh gặp nhau, không thể tránh né, hai người bọn họ, ai sẽ chiến thắng, không ít người nghi vấn. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, cho đến tận đây đều được xem trọng, được cho là trong 10 người, hai nửa bước đại đế đỉnh phong mạnh nhất, nhưng ai mạnh ai yếu lại không rõ ràng lắm, bởi vì hai người bày ra thực lực đều rất cường đại. Khó có thể phân tinh tường. Như vậy, ai mạnh ai yếu muốn phân biệt tinh tường. Rất đơn giản, đánh qua một trận liền biết. Hôm nay, đúng là một cơ hội. Rất nhiều người đều trừng lớn hai mắt, muốn nhìn Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh chiến đấu. Nhìn xem hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu, tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất quyết đấu. Nhưng mà, tiếp đó phát sinh một màn, lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ta nhận thua, sau khi Tuyết Ngân Linh bị chọn trúng, trực tiếp mở miệng nói. So với Sở Mộ còn muốn nhanh chóng, nàng mới mở miệng nhận thua, tiểu thế giới Chi Linh liền phán đoán Sở Mộ chiến thắng. Bởi vậy, Sở Mộ đã nhận được 4 thua 4 thắng, mà Tuyết Ngân Linh thì 5 thua 3 thắng. Vòng thứ 9, này có thể xem như vòng cuối cùng của trận chung kết. Đối thủ của Sở Mộ, chỉ còn lại một cái, một nửa bước đại đế vô địch, kết quả không ra dự kiến. Sở Mộ chiến bại, 5 thua 4 thắng, đây là người dưới 5 nửa bước đại đế vô địch, thắng tối đa nhất, không hề nghi ngờ, Sở Mộ đạt được vị trí thứ 6. Tuyết Ngân Linh thắng 3 trận, cùng nàng thắng đồng dạng, còn có một người, giữa hai người tất có phải một trận chiến, về phần 5 nửa bước đại đế vô địch bài danh top 5 kia. Cũng có hai người thắng đồng dạng, đều là 6 thắng, hai người bọn họ tầm đó. Cũng sẽ có một trận chiến phân thắng bại, kết luận ai là tên thứ tự ai là tên thứ năm. Hai cuộc chiến đấu, Tuyết Ngân Linh tiến hành trước, đối thủ của Tuyết Ngân Linh thực lực rất mạnh, Tuyết Ngân Linh thi triển hư không kiếm đạo đến mức tận cùng. Thi triển thực lực đến mức tận cùng, bí pháp cũng đồng dạng vận dụng, cuối cùng mới đánh bại đối phương. Luận thực lực, hai người kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ có điều Tuyết Ngân Linh nắm chắc thời cơ chiến đấu chính xác hơn. Dùng cái này chiếm cứ ưu thế. Sau đó, là hai nửa bước đại đế vô địch kia chiến đấu. Hai người thực lực cũng không sai biệt lắm. Chiến đấu thắng bại khó liệu. Không sai biệt lắm kịch chiến chừng nửa canh giờ. Thắng bại phân ra, cách chương.